Chương 93, sắp sửa ra chiến trường. Càng sâu tình huống là, theo bị thương chung sống hạ xuống nỉ dạ, thậm chí có thể sẽ nhận đột phá, để cổ nổ hạ sinh lực càng thêm mạnh mẽ. Thế nhưng hiện tại chia rô loại độc chất này đánh vỡ cổ nổ hạ này một loại phương thức tác chiến. Bị chia rô bố trí độc dược đánh chung nhẫn giả, ở chiến trường chung, coi như không phải lập tức tử vong, QNZ chống đỡ không được bao lâu. Nếu như không nhanh chóng bố trí chất giải độc, cổ nổ hạ sức chiến đấu tuyệt đối sẽ tổn thất thảm trọng. Thế nhưng ở xa nhẫn chiến trường cổ nổ hạ chữa thương nỉ dạ, không biết nọc độc tạo thành, vẫn chưa có biện pháp bố trí nọc độc chất giải độc. Vì thế, đạn rồ kiến nghị sẻn du bộ tộc phái nhân đi trộm cắp chia rô nọc độc, thậm chí là luân đến chia rô chất giải độc. Đương nhiên, còn lại nỉ dạ cũng sẽ bắt đầu kiềm chế xa nhẫn sức chiến đấu mà để xa nhẫn không có phòng bị, để sẻn du bộ tộc cái kia tiểu đội hữu cơ hội. Xa rủ tổ bị lúc đó QNZ đồng ý, kết quả không nghĩ tới chính là xa nhẫn thôn bên kia lại như là đã sớm biết cổ nổ hạ muốn pháp giống như vậy, một đội sẻn dù bộ tộc tộc nhân trực tiếp toàn quân bị diệt. Để hoàn thành cái kia nhiệm vụ, sẻn dù một tộc thế nhưng ra trọng lực, thậm chí phái mấy vị đúng là khác nhau cường giả, không nghĩ tới trực tiếp toàn quân bị diệt. Sẻn dù bộ tộc tuy số gia đại nghiệp lớn, thế nhưng có sinh sức chiến đấu QNZ không chi Uno y như vậy tiêu hao, lần này sẻn dù bộ tộc cũng là tổn thất thảm trọng. Vậy thì để xạ rủ tổ bị cảm giác thấy hơi không thích hợp. Theo lý thuyết, sen du bộ tộc cái này tiểu đội, thế nhưng có mấy cái tinh anh thượng nhẫn cấp thậm chí là chuẩn ảnh cấp sức chiến đấu, coi như là nhiệm vụ thất bại, QNZ không thể không có bất kỳ ai đào tẩu. Thế nhưng sự thực chính là, cái kia sen du một tộc hết thể tiểu đội người đều chết rồi. Lại như là, bị xa nhẫn sớm có biết mà trộm CP và họ ở hổ cả cái này thế giới, coi như là ảnh cấp thực lực người. Như thế khả năng bị một đám trung nhẫn hoặc là thượng nhẫn đánh lén chí tử. Coi như là ngày sau Obito, ở thần uy thật không trong lúc, như thế sẽ bị nổ phù nổ tổn thương nổ chết. Vì lẽ đó như thế cường lực một đội ngũ sẽ bị xa nhẫn nhẹ như vậy mà dịch nâng tiêu diệt đến không có đem tin tức truyền về, để xạ rủ tổ bị rất không hiểu. Cái này cổ nổ hạ tiểu đội bị xa nhẫn tiêu diệt tin tức, thậm chí là xa nhẫn bên kia truyền tới, để xa nhẫn bên kia sĩ khí đại chấn, mà đồng thời cổ nổ hạ bên này sĩ khí nhưng là có chút hạ. Lẽ nào là xa nhẫn thôn có gián điệp lẫn vào cổ nổ hạ cao tầng sao, hay là sẻn du bộ tộc cái kia tiểu đội bản thân không cẩn thận, bị đoàn diệt xạ rủ tổ bị mới đau đầu phù ngạch. Lao giả, ta muốn đi xa nhẫn chiến trường. Nhưng vào lúc này, Tu Nạ trực tiếp đẩy ra hổ cả cửa phòng làm việc, xông vào nói. Phía sau nàng theo ủ trí hạ hải ba người nhìn thấy Tu Nạ sắc mặt ngưng trọng răng dấp, ba người cũng là an ủi hai câu, chẳng qua thấy đến không có hiệu quả sau khi, cũng là trầm mặc. Tu Nạ à. Ngươi đến rồi vừa vặn, ngươi chuẩn bị một chút đi, qua hai ngày sẽ có một đám bộ đội qua bên kia chiến trường, bên kia liền dư Ava ho ngươi. Xạ dù tổ bị QNZ không có băn khoăn, trực tiếp nói rằng, dù nạ thân là cổ nổ hạ lợi hại nhất chữa thương nỉ dạ, là cuối cùng có thể nghiên cứu phát minh ra chất giải độc người. Vì lẽ đó xạ dù tổ bị cũng là tướng cuối cùng hy vọng ký thác đến sủ nạ trên người. Nếu như liền ngay cả tay cũng không có cách nào. Như vậy cũng chỉ có thể phái trọng binh trực tiếp mạnh mẽ tấn công xa nhẫn biên cảnh. Kế thừa sẻn dù hạt hỉ giả mà một loại nhân từ tư tưởng xạ dù tổ bi, không tới cuối cùng một khắc, là không muốn làm như vậy. Đáp ứng rồi xù nả sau khi, xạ dù tổ bi hỉ dù rẻn cu nở dê nhìn một chút ủ chỉ hạ hải bọn họ một chút. Hai, cờ tí nạ, mì cô tỏ, lần này chiến trường, các ngươi cũng muốn đi sao chiến trường chung, hơi có bất chắc, liền có thể sẽ chết, mà các ngươi, hiện tại còn trẻ. Chỉ cần lại trải qua thêm mấy năm, thực lực của các ngươi sẽ đạt đỉnh phong. Thời kỳ này, ta là không hy vọng các ngươi ra chiến trường, thế nhưng nếu như các ngươi cũng muốn đi, ta QNZ sẽ không cản trở. Xạ dù tổ bị ngưng trọng quay về Uchiha Hải ba người nói rằng. Nghe được xạ dù tổ bị, Uchiha Hải cũng là rơi vào trầm tư. Chiến trường, Uchiha Hải vẫn cảm giác này cái từ cách mình rất xa xôi. Thế nhưng Uchiha Hải hiện tại mới phát hiện, nguyên lai chiến tranh liền đặt tại trước mặt chính mình. Suy tư một trận, Uchiha Hải phát hiện, cờ tí nạ còn có mỉ cổ tỏ ánh mắt đều là xem hướng về phía bản thân, hiển nhiên là muốn xem bản thân ý thấy. Dù nạ lao sư, liền để ta cùng ngươi đi chiến trường đi, ở trên chiến trường, ta cũng có thể ra một phần lực. Uchiha Hải cuối cùng quyết định quyết tâm, đi tới xù nạ bên người, một cái tay kéo xù nạ tay, một cái tay vô vô xù nạ xuống lưng, nói rằng. Uchiha Hải này một cái hành vi, để xạ rủ tổ bị kinh ngạc, đầy mặt kinh ngạc. Hắn nhìn thấy gì Uchiha Hải cư nhiên lôi kéo Tsunade tay, còn vỗ Tsunade xuống lưng. Này một loại hành vi, lại như là đang cùng tự mình tình nhân nói chuyện như thế ta thiên, Nhân tài A ủ chỉ hạ hải như thế sắc đảm thao thiên sao liền không sợ Tsuna một kích quái lực quyền liền đánh xuống mà xạ rủ tổ bị nhìn thấy Tsuna biểu tình sau khi, miệng trương đều muốn không khỏi tự chủ lớn rồi. Tsuna lại như là một cái thẹn thùng bé gái, trên mặt mang theo đỏ ửng ta hẳn là nhìn thấy một cái giả Tsuna ủ chỉ hạ hải sẽ không là tướng Tsuna trực tiếp làm xong chưa thân là ủ chỉ hạ bộ tộc người. Trực tiếp tướng sẻn du bộ tộc công chúa đoạt tới tay mạnh vô địch kẻ kiên cường không hổ là bản thân đồ tôn cái này ủ trì hạ hải, cũng thật là sắc đảm thao thiên. Dựa theo hắn biết, ủ trì hạ hải đã sớm tướng ủ du mạ kỳ cỡ ti nạ còn có ủ trì hạ hải mỉ cổ to đoạt tới tay, không nghĩ tới hiện tại liền. Ngay cả xú nạ đều không có tránh được ủ trì hạ hải mà chảo đến ở ủ trì hạ hải trước mặt biểu lộ ra như thế nữ nhân tư thái phải biết, ở xạ rủ tô bị tâm trung, xú nạ cũng là một cái khủng long bạo chúa cái a nghĩ như vậy. Hắn nhìn về phía Uchiha Hải ánh mắt cũng là mang theo điểm thưởng thức. Cho tới cuối cùng hai người có thể hay không đi tới cùng một chỗ, Sazuto bị cũng là quản không được. Khắc khắc, nếu ngươi đáp ứng rồi muốn lên chiến trường, vậy sẽ phải làm đủ chuẩn bị đầy đủ, những này chuẩn bị sự tình, liền để Tsunade thân tự mình cùng các ngươi nói đi. Các ngươi còn có 5 ngày thời gian, làm chuẩn bị đầy đủ.